Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 756. Chương 756 rời ra. Bạch Mẫn Hoa một hồi lâu cũng không biết như thế nào cho phải. Dịch Tình thấy nàng không nói lời nào, tức khắc lại một bộ chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng nói. Mẫn Hoa, ta biết ngươi mấy ngày nay trong lòng có chút ủy khuất. Bất quá ngươi rốt cuộc cùng cái kia dã nha đầu không giống nhau. Là Bạch quân trưởng tự mình mang đại. Ta tưởng hắn sẽ không bởi vì sở tư đối với ngươi xử sắc mặt. Bất quá, ngươi ba mẹ hiện tại đều không ở. Nếu đỉnh đầu thượng có cái gì vấn đề, ngươi cùng ta nói một tiếng. Có thể giúp ta nhất định giúp, không có không có. Sở tử tỷ cùng tỷ phu còn có ông nội của ta đều khá tốt. Tỷ tỷ của ta lại là nông thôn đến, bị nhiều năm như vậy ủy khuất, nhất thời có chút không thoải mái cũng là hẳn là. Quá đoạn thời gian hẳn là thì tốt rồi. Bạch Mẫn Hoa lại nói. Nói như vậy, Dịch Tình lại hiểu biết bất quá. Bởi vì chính nàng đối ngoại cũng là như vậy. Bởi vậy lời ngầm tức khắc liền đã hiểu. Có thể là trắng ra một ngày. Bỗng nhiên nghe được như vậy, châm chọc có chút không thói quen. Cho nên Dịch Tình theo bản năng nhìn Bạch Mẫn Hoa liếc mắt một cái. Đột nhiên cảm thấy, có phải hay không chính mình như vậy nói chuyện thời điểm. Phụ thân cũng là như vậy nhìn nàng, trong lòng hiểu, lại không nói, nhìn nàng một người ở diễn kịch. Ta hôm nay có chút mệt mỏi, Mẫn Hoa, quá hai ngày ta lại đi tìm ngươi. Hảo sao, tức khắc, có chút thể xác và tinh thần đều mệt, tưởng tượng để nàng trước. Kia chịu ủy khuất khi phụ thân phản ứng. Cùng hôm nay phụ thân thái độ, nàng liền càng thêm có chút không quá thoải mái. Bạch Mẫn Hoa bị cử chi ngoài cửa, trong lòng khó chịu, nhưng cảm thấy Dịch Tình hôm nay khẳng định quá không thoải mái. Cho nên cũng không chuẩn bị tiếp tục tìm suối quẩy. Hiểu biết một chút tình huống lúc sau liền vội vàng chạy lấy người. Tình tử. Sở từ khai bệnh viện sự tình ta cũng không cùng ngươi đã nói. Có phải hay không Mẫn Hoa nhà đầu này nói cho ngươi? Một quan môn, dễ sư trưởng liền hỏi nói. Ân Dịch Tình gật gật đầu. Từ biết sở từ cùng Bạch quân trưởng quan hệ lúc sau, nàng liền làm Bạch Mẫn Hoa hỗ trợ chú ý một chút. Huống hồ ở nàng xem ra, Bạch Mẫn Hoa đối sở tử oán hận chỉ sợ so nàng càng muốn nung. Cũng coi như là lẫn nhau lợi dụng. Chỉ là giờ phút này bị phụ thân liếc mắt một cái nhìn thấu. Có chút không dám ngẩng đầu. Dễ sư trưởng nhìn nàng một cái. Đảo cũng không răn dậy. Chỉ là gật gật đầu nói. Mẫn Hoa phụ thân hiện giờ kêu từ phú niên. Ngươi là biết đến đi. Cái này từ phú niên, không phải thiện cha, Bạch quân trưởng sở dị đột nhiên đuổi hắn đi ra ngoài. Không phải bởi vì hắn công tác thượng về điểm này nho nhỏ sai lầm. Càng chủ yếu nguyên nhân là đạo đức tác phong vấn đề. Lão thẩm cùng ta đề qua, ta cẩn thận tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý. Rốt cuộc nếu không phải tự thân có vấn đề. Mẫn Hoa nàng mẫu thân cũng sẽ không cùng hắn ly hôn. Mà này Mẫn Hoa, cùng phụ thân hắn rất giống, đạo đức tác phong. Dịch Tình sừng sốt, ngài nói nên không phải là bên ngoài. Có người đi, phía trước đồn đãi có người tới nhận thân chẳng lẽ là thật sự. Sao có thể đâu, Bạch Mẫn Hoa mẫu thân chính là có tiếng hào nữ nhân. Trên đời này đều tìm không thấy như vậy hoàn mỹ. Bạch quân trưởng làm việc luôn luôn công chính. Nếu không chứng cứ, sẽ không như vậy tuyệt. Dễ sư trưởng lại nói, từ phú niên khẳng định có vấn đề. Nhưng hắn chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Như thế nào này từ phú niên mới xảy ra chuyện nhi? Sở từ liền thành Bạch người nhà. như là tính kế tốt giống nhau. Hắn cũng hỏi qua lão thẩm, lão thẩm cũng mơ màng hồ đồ, làm hắn tổng cảm thấy Sở Từ như là cùng Từ Phú Niên có cái gì quan hệ dường như. Bất quá, sự tình quan Bạch quân trưởng, hắn một cái cấp dưới cũng không thật nhiều hỏi, càng không thể đem chính mình suy đoán ở nữ nhi trước mặt nói bậy. Dịch tình có ngốc cũng nghe đến ra phụ thân đây là làm nàng rời xa Bạch Mẫn Hoa. Nhưng tuy nói Bạch Mẫn Hoa hiện tại không phải Bạch quân trưởng cháu gái ruột, nhưng tùy tiện đem người đắc tội không tốt lắm đâu. Huống hồ, nàng cùng Bạch Mẫn Hoa có cùng cái địch nhân. Lúc này, nàng nhưng không nghĩ lại thêm một cái tìm phiền toái. Bởi vậy chỉ là mặt ngoài lên tiếng, liền không hề nói thêm cái gì. Hết chương.